Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, thắng lợi trái cây. Xem ra Tây Ban Nha đội cặp đôi hung hăng đánh kép tổ hợp muốn thất bại. Chắc chắc, rõ ràng hai cái đều là bước vào dị thứ nguyên tuyển thủ. Năng lực bổ trợ tính cũng không kém. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp. Ekmes chép miệng một cái. Không chút nào vừa bắt đầu không coi trọng Uesugi yêu tổ hợp loại kia lúng túng. Thi đấu chuyển biến xác thực để hắn ngoài ý muốn. Thế nhưng mặc kệ này hai con đội ngũ bên kia thắng. Đã với bọn hắn không có quá nhiều quan hệ. Rớt mỉm cười lắc đầu một cái. Như vậy thi đấu quá thông thường. Đặc biệt là tại chức nghiệp sân thi đấu. Ở thi đấu kết quả còn chưa hề đi ra thời điểm. Tình huống thế nào đều là có thể phát sinh. Tỉ như khí trời, hoàn cảnh, sân bãi, giảng đến nơi này, rớt tiếng nói xoay một cái. Có điều cũng chính là loại này sự không chắc chắn. Mới tăng thêm tennis cái này vận động mị lực. Ekmes có chút ngượng ngùng một màn mũi. Trải qua lần đó thất bại sau khi... Hắn càng cảm thấy rớt cả người tính cách cùng với thực lực đều đến một cái hắn khó có thể dự đoán. Hoàn cảnh, có điều cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, nói không chắc bọn họ Hy Lạp đội ở lần tiếp theo World Cup thời điểm. Còn có tiến thêm một bước khả năng. Ngoài sân trên thính phòng nghị luận, theo giữa sân nghỉ ngơi không có biến ít. Trái lại có không ít fan bóng càng thêm kịch liệt thảo luận lên. Chỉ có điều là từ trận này đánh kép. Lại biến thành cả cuộc tranh tài. Nếu như một thắng một phụ, như vậy cuối cùng thi đấu kết cục lại trở nên khó bề phân biệt lên. Một cái là năm nay muốn hung hăng xung kích đầu bảng Tây Ban Nha đội. Một cái là một đường từ nhỏ tổ thi đấu giết ra đến siêu cấp hắc mã Nhật Bản đội. Kết cục lại sẽ làm sao? Cảm giác thế nào? Bên sân, trên ghế huấn luyện viên. Uesugi yêu cười khanh khách nhìn chính đang lau chùi mồ hôi Atobe. Tuy rằng bọn họ lúc trước thì có qua loại kia mơ hồ cộng hưởng xu thế. Nhưng chân chính dùng ra đồng bộ cộng hưởng. Vẫn là ở đối diện dành cho dưới áp lực đạt thành. Vì lẽ đó mặc kệ đối với hắn vẫn là đối với Atobe. Đều là một loại khôn kể trải nghiệm. Hừ hừ, tự nhiên là không sai. Atobe rầm gì hai tiếng. Có điều dù là ai đều có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia phần sắc mặt vui mừng. Đại đội ngũ bên trong, mắt sắc Akusu càng là trong lòng nhẹ nhàng một thối. Thích, đắc ý chán ghét Oni. Hắn đại khái cũng biết, lần này qua đi, Atobe chỉ cần cố gắng lắng đọng một quãng thời gian. Như vậy thực lực khẳng định lại sẽ có một cái tăng trưởng nhanh như gió. Có điều chuyện như vậy hắn là ước ao không đến. Cũng sẽ không đi ước ao. Hắn Akusu con đường không ở chỗ này. Như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn hướng về bên cạnh hơi cong lên. Rơi vào chính ôm ấp hai tay. Đứng ở chuẩn bị chiến chỗ ngồi Bayodewin Huau. Mấy phút thời gian nghỉ ngơi. Bừng tỉnh trôi qua. Hai bên dồn dập trở lại trên sân bóng. Trọng tài thấy hai bên cũng đã vào chỗ. Liền mở miệng ra hiệu nói. Bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Granoller phát bóng. Một bàn chung, nghe tiếng, Uesugi Yu cùng Atobe nín hơi. Cái kia đặc thù khí tức lần thứ hai đan dệt. Trực tiếp tiến vào đồng bộ cộng hưởng trạng thái. Cũng mặc kệ đối diện hai người có hay không còn có lưu lại cái gì cái khác hậu chiêu. Bọn họ trực tiếp lấy làm ổn thỏa cũng là thô bạo nhất phương pháp. Nếu chính mình này mới mục đích đã đạt đến. Như vậy bọn họ cũng sẽ không ngốc đến lại cho đối phương lưu lại cái gì trở mình cơ hội. Chỉ cần bảo đảm mỗi một cầu đều là tất sát. Như vậy liền có thể rất lớn rút ngắn bàn thứ hai thi đấu thời hạn. Không cho Lopez bất kỳ cái gì khác phương pháp giải quyết. Quả nhiên, lấy đối phương hiện tại tâm thái là không thể phạm như vậy sai lầm. Lưới đối diện, Lopez trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn xác thực đang nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ này diễn thử qua Nhật Bản đội tiếp đó sẽ lấy thế tiến. Công, thế nhưng làm xấu nhất một loại xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Hắn vẫn là sẽ không nhịn được xuất hiện tâm tình như vậy. Như vậy tiếp đó, cũng chỉ có thể liều chết một kích. Hô, hắn hít sâu một hơi. cả người trên người sóng tinh thần lên. Cái kia nhũ khí màu trắng tức từ phía trên đỉnh đầu hắn kéo dài tới mà ra. Cùng hậu trường đang chuẩn bị phát bóng granular nối liền lại cùng nhau. Cái kia con ngươi màu vàng óng rất là lạnh lẽo. Ở trên sân bóng, bọn họ Tây Ban Nha đội tuy nhiên không hề từ bỏ nói chuyện. Vậy thì đến đây đi. Granular ném bóng dẫn đập. Phía sau trong nháy mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp ảo ảnh tàn ảnh. Ở lực bộc phát phương diện đi đến mức tận cùng hắn. Cho mình loại này dị thứ nguyên đặt tên là chập chờn tàn ảnh. Nguyên bản bọn họ làm tốt dự định là ở Lopez chàng vực khống chế dưới. Ý nghĩ tương thông hai người. Có thể lấy nhanh nhất mạnh nhất bạo phát đem mỗi một cầu chung kết. Bây giờ nhìn lại, sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Tennis bay ra, đồng thời một màn màu đỏ sậm khí tức lan lộn. Hầu như đều đem hai người đồng điệu khí tức nhuộm thành ửng đỏ vẻ. Atobe, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu nghiêm mặt. Nhắc nhở, hắn xưa nay liền không cho rằng bọn họ đánh kép đã có thể ở mọi phương diện đều nghiền ép loại này. Chuẩn nghề nghiệp tuyển thủ, cho nên khi đối phương hoàn toàn liều mạng, lấy ra bản lĩnh cuối cùng thời điểm, bọn họ cũng nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Atobe mặc dù sẽ có nói, thế nhưng thân thể đáp lại nhưng càng thêm mạnh mẽ, chỉ thấy hắn thân thể loáng một cái. Cả người dĩ nhiên cũng hoàn thành như lúc trước Uesugi yêu như vậy thuấn di hiệu quả. Cũng ở tennis rơi xuống đất bắn lên nháy mắt. Trong tay hắn vợt bóng vung ra. Rơi vào giới vàng tennis lên hai cái đường nét đan dệt duy đốt. Như là bị xóa đi bình thường. Granular bám vào ở tennis mặt trên khí tức cùng biến hóa. Trực tiếp liền như vậy không thấy bóng dáng. Oành đùng. Tennis rơi xuống đất. Thật giống như nó vốn nên liền ứng nên xuất hiện ở chỗ đó như thế. Không đến 15, ngoặc kép, granular hơi thở một thô. Ánh mắt của hắn xoay ngang, không có chốc lát dừng lại. Cắn chặt hàm răng liền hai lần đem tennis phát ra. Này một cầu mặt trên ý chí. Khiến cho Uesugi yêu biểu hiện cũng đặc biệt nghiêm túc. Đáng giá tôn kính đối thủ. Có điều thắng lợi, vẫn là do ta bắt. Bạch. Đập ảnh mang ra một đạo vệt trắng. So với trước cái kia dài nhỏ duy độ chi kiếm càng lớn hơn mấy phần khí nhận. Liền hướng về đối diện gào thét mà đi. Trong giây lát đó, Tây Ban Nha tổ hai người cũng cảm giác mình thật giống cũng bị trước mắt này một ánh kiếm cho từ. Bên trong cho chém thành hai mảnh. Xuất phát từ thân thể bản năng. Bọn họ dồn dập đều trần chờ nháy mắt. Chớ nói chi là còn muốn cho bọn họ đi nhận biết được tennis vị trí điểm đến 30 đến không. Thấy thân thể hai người cũng không hề nhúc nhích. Uesugi yêu thu đập vẻ mặt vừa chậm hắn vẫn đúng là sợ đối phương người nào đột nhiên lại đến rồi một cái bạo loại. Trực tiếp ở vừa nãy uy thế như vậy dưới hoàn thành lực lượng tinh thần phương diện đột phá. Cứ như vậy có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Nhìn đối diện rõ ràng so với vừa nãy muốn thu liễm 3 điểm khí thế. Trong lòng hắn nhẹ nhàng nam nói. Không làm cho đối phương tuyệt cảnh lên thế. Đúng là bọn họ này một bàn định ra dưới chiến lược. Tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Mifun cùng đứng ở trong bóng tối Ikaizen Nanchiro khóe miệng đều là hơi cong. Loại này trên sân bóng tâm lý đánh cờ. Nhìn như vô hình nhưng dị thường hữu dụng. Thi đấu nhìn như lại trở về quỹ đạo, nhưng lại thật giống nơi nào phát sinh chất bình thường biến hóa. Đại khái sau 30 phút, liền như vậy kết thúc đi. Uesugi yêu thân thể đệm bước nhảy một cái, thon dài cánh tay bắp thịt hơi căng thẳng. Ở hô hấp trong lúc đó, vung lên vợt bóng liền từ không trung quét ngang qua. Tennis hóa thành quang điểm, đang giao hòa thế giới bên trong như mưa kiếm giống như hạ xuống. Mỗi một cầu, đều là ở đối phương hai người căn bản không phát hiện được tuyệt đối góc chết. Vợt bóng, thân thể, cùng với sân bóng, mãi đến tận cuối cùng. Thế giới sắc thái biến đổi. Lopez cùng Granoller trong lúc hoảng hốt chỉ nghe được cái gì phá nát âm thanh âm vang lên. Sau đó bên tai chính là ngoài sân mãnh liệt tiếng hoan hô. Game, Nhật Bản đội, 6-0, thứ 2 đánh kép, S2. Thi đấu kết thúc, 2 tiếng không thua. Do Nhật Bản đội Uesugi Yu, Kigo Atobe thắng lợi. Mấy hiệp 6, 3, 6, 0. Trọng tài âm thanh chậm rãi bồng bềnh ra. Bát, Uesugi Yu nhẹ nhàng thổ khí. Mà Atobe lúc này cũng là mở ra hai tay. Hưởng thụ phần này thắng lợi. Sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau. Vỗ tay tương khánh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.